Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, trực giác của nữ nhân. Ngày nghỉ tại Vinh Quang bận rộn huấn luyện bên trong, kết thúc thật nhanh, rất nhanh, hai người liền rời đi Brazil, trở về nước Đức, cùng bọn hắn cùng máy trở về còn có Lucas. Bất quá lần này cùng Lucas cùng nhau còn có một cá tính cảm giác nữ nhân. Bạn gái của ta, Sarah, Lucas hướng Vinh Quang cùng Glassware, còn có Tôn Phụng Dương giới thiệu nói. Nghe hắn nói như vậy, Vinh Quang cùng Glassware liếc nhau một cái. Tôn Phụng Dương cũng có chút giật mình. Đây là Lucas lần thứ nhất đem bạn gái của hắn giới thiệu cho bọn hắn. Trước kia chưa từng có. Chẳng lẽ Lucas lần này là thật tìm tới tình cảm chân thành sao? Tôn Phụng Dương có Emilia. Lucas cũng có Sarah, người bên cạnh tựa hồ cũng từng cái cáo biệt độc thân. Duy chỉ có Vinh Quang cùng Glassware, cũng còn bảo trì nguyên trạng. Vị này gọi là Sarah, nữ nhân hướng trước mặt ba người chào hỏi. Người chính là Vinh sao? Ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Ngươi thật rất tuyệt, nàng nịnh nọt nói. Sau đó lại chuyển hướng Glassware, sơ lần gặp gỡ. Ngươi là Vinh bạn gái sao? Nghe được nàng nói như vậy, Lucas ở bên cạnh ho khan một tiếng. Vinh Quang cùng Glassware cũng có chút xấu hổ. Không phải, nàng là Glassware, là Vinh người đại diện. Lucas vội vàng giải thích nói. Glassware có chút cười xấu hổ lấy giải thích nói. Đúng vậy, ta là hắn người đại diện. Cũng là bạn trai ngươi người đại diện. À, nguyên lai là thế này phải không? Sarah có chút giật mình. Cẩn thận chu đáo một phen Vinh Quang cùng Glassware. Sau đó cười nói. Bất quá hai người các ngươi không là một đôi thật đúng là đáng tiếc. Bởi vì các ngươi thật rất giống là tình lữ. Tôn Phụng Dương ở bên cạnh cười. Vinh Quang quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn biết Tôn Phụng Dương đang cười cái gì. Bất quá nghe được Sarah. Glassware ngược lại là cũng không có phản bác cái gì. Tương phản lại hỏi. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Làm sao nhìn ra được? Nghe được nàng nói như vậy, ba nam nhân đều rất bình thường kinh ngạc. Vinh Quang nhìn về phía Glassware, mà Tôn Phụng Dương hòa Lucas thì nhìn về phía Vinh Quang. Ách, nói như thế nào đây? Chính là cảm giác được các ngươi hai đứng chung một chỗ rất bình thường hợp phách đi. Có ăn ý. Sarah cau mày thật đúng là chăm chú suy tư một chút nói, tỉ như. Người sẽ đứng tại, bên cạnh hắn, Sarah chỉ vào Vinh Quang nói. Nàng kiểu nói này, Lucas cùng Tôn Phụng Dương đô lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thật đúng là cái dạng này. Sarah là lần đầu tiên cùng Vinh Quang, Glassware gặp mặt, thế nhưng là Lucas cùng Tôn Phụng Dương bình lúc cũng không có thiếu cùng hai người bọn họ tiếp xúc. Bị Sarah nhắc nhở về sau, bọn hắn cũng mới nhớ tới. Bình thường bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang cùng chán Glassware thời điểm. Mặc kệ bao nhiêu lần, Glassware đều là đứng tại Vinh Quang bên người. Mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người. Lucas, Vinh Quang cùng Glassware cùng một chỗ. Glassware khẳng định là đứng tại Vinh Quang bên cạnh, mà Lucas thì sẽ đứng tại một bên khác. Nếu như ngươi cho rằng đó là bởi vì Glassware là Vinh Quang người đại diện, kia về sau Glassware cũng là Lucas người đại diện, lại chưa từng có sát bên Lucas đã đứng, mà Tôn Phụng Dương thì nghĩ đến mình mang theo Vinh Quang đi cùng lão bằng hữu của hắn nhóm gặp mặt, để bọn hắn chỉ đạo Vinh Quang thời điểm, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, Glassware cũng mãi mãi cũng là đứng tại Vinh Quang bên người. Mà lại khoảng cách nằm cạnh tương đối gần. Lucas cùng Tôn Phụng Dương nhưng xưa nay không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng kình. Có lẽ là bọn hắn đối hai người quá quen thuộc. Đều tập mãi thành thói quen đi. Mà lại bọn hắn là biết Vinh Quang cùng Lucas quan hệ. Cho nên căn bản liền chưa bên kia suy nghĩ. Thế nhưng là Sarah không biết. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vinh Quang cùng Glassware. Chỉ bằng mượn mình chỗ quan sát ra tin tức đương nhiên cho rằng hai người kia là tình lữ. Chỉ có thể nói, trực giác của nữ nhân thật đáng sợ. Tôn Phụng Dương hiện tại nhớ tới tựa hồ là có chút không quá hợp lý. Nếu như hai người thật chỉ là người đại diện cùng cầu thủ quan hệ, vậy có phải hay không hẳn là bảo trì điểm thích hợp khoảng cách đâu? Thế nhưng là Glassoe cũng không có ý thức được. Vinh Quang cũng không có ý thức được. Hai người bọn họ tựa như là không cảm thấy bọn hắn hẳn là giữ một khoảng cách đồng dạng. Lại suy nghĩ một chút. Một cái nam nhân cùng một nữ nhân. Một mực ở cùng một chỗ. Cùng chỗ chung một mái nhà. Ngoại trừ không có sinh hoạt tình dục. Cái này cùng ở chung khác nhau ở chỗ nào? Trường kỳ ở chung. Tự nhiên có dạng này ăn ý rồi. Đối với Sarah giải thích, Glassoe đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng xác thực cũng chưa từng có nghĩ tới điểm này. Nàng cùng Vinh chỉ riêng đứng chung một chỗ cái gì, vẻn vẹn ra ngoài một loại bản năng cùng quen thuộc mà thôi. Lúc mới bắt đầu nhất phụ thân qua đời, bên người cũng chỉ có một Vinh Quang bồi tiếp nàng. Nàng không sát bên Vinh Quang sát bên ai đây? Bất quá bây giờ... Glassoe hướng bên cạnh thoáng rời một điểm. Vinh Quang cũng có chút xấu hổ. Hắn cùng Glassoe tổng cùng một chỗ. Cũng là ra ngoài quen thuộc. Thật đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ đứng chung một chỗ chính là tình lữ sao? Vinh Quang dù sao là không tin bộ này oai lý tà thuyết. Có một chuyện khác có lẽ có thể chứng minh Sarah trực giác là rất bình thường đúng. Tại từ Brazil trở về nước Đức trên máy bay, Vinh Quang cùng Glassoe chỗ ngồi đều là sát bên. Glassoe ngồi vị trí gần cửa sổ bên trên, mà Vinh Quang thì ngồi tại bên cạnh nàng. Cách một đầu lối đi nhỏ là Tôn Phụng Dương. Lucas cùng Sarah thì hai người đơn ngồi một mình ở phía trước mấy hàng vị trí bên trên. Lucas cùng Tát Lư là tình lữ. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ rất bình thường. Vinh Quang cùng Glassoe cũng là chuyên môn ngồi cùng một chỗ. Nhưng lại không phải tình lữ. Mà lại đây không phải một lần duy nhất. Tại Tôn Phụng Dương trong ấn tượng. Chỉ cần là mọi người cùng nhau xuất hành. Vinh Quang cùng Glassoe tuyệt đối sẽ ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không biết hỏi thăm lẫn nhau đối phương. Đi chọn chỗ ngồi thời điểm. Rất tự nhiên liền tuyển ở cùng nhau. Mặc kệ là Vinh Quang đi công việc đăng ký thủ tục. Vẫn là Glassoe, trước kia Tôn Phụng Dương chưa hề cũng sẽ không chú ý điểm này. Nhưng là bây giờ bị Sarah nói sau khi đi ra, hắn lại nhìn Vinh Quang cùng Glassoe, cũng xác thực cảm thấy hai người này thật khá là ăn ý, thật giống như vốn là nên cùng một chỗ đồng dạng. Tôn Phụng Dương nhìn Vinh Quang cùng Glassoe hai người ánh mắt liền thay đổi. Sarah cùng Lucas ngồi phía trước sắp xếp. Nhỏ giọng nói với Lucas, ta không phải là nói sai cái gì à? Nói sai cái gì? Lucas vuốt vuốt Sarah tóc, có chút không yên lòng đáp. Chính là vì sao lại cảm giác đến hai người bọn họ là một đôi à? Sau khi ta nói ra, ta gặp Vinh cùng, Glassoe sắc mặt tựa hồ cũng không phải quá tốt. Lucas cái này mới phản ứng được, lúc ấy tại bạn gái của mình nói như vậy về sau. Vinh Quang cùng Glassoe hai người biểu lộ quả thật có chút xấu hổ. Mà lại Glassoe còn hướng bên cạnh rời một điểm. Không có, người nói rất đúng. Ha ha, Lucas vừa nghĩ tới lúc ấy hai người biểu lộ liền không nhịn được cười. Vinh Quang cùng Glassoe từ lúc lên máy bay về sau. Mặc dù sát bên ngồi, nhưng là liền không có lại có cái gì trao đổi. Glassoe quay đầu nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Vinh Quang thì dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào ghế, cũng không biết là thật ngủ thiếp đi, hay là giả ngủ mà thôi. Máy bay tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, ngoài cửa sổ khi thì là mênh mông sương trắng, khi thì lại là xanh thẳm bầu trời cùng ánh mặt trời chói mắt. Glassoe mang theo kính râm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần. Nàng hiện tại có chút hối hận mình lúc ở phi trường tại sao phải vì Sarah vấn đề kia. Kết quả hiện tại có một loại bị ở trước mặt lột quần áo xấu hổ cảm giác. Ta vậy mà, từ trước đến nay hắn dựa vào là gần như vậy. Vì cái gì? Glassoe bắt đầu phân tích vấn đề này. Là bởi vì cuộc sống của ta bên trong chỉ có Vinh sao? Cuộc sống của ta cùng công tác trung tâm đều là hắn. Ta hết thảy đều là vây quanh hắn tới. Có lẽ, ta... ta hẳn là mở rộng một chút cuộc sống của ta vòng tròn rồi. Glassoe nghĩ đến cái này hơn một tháng sự khác thường của mình biểu hiện. Tỷ như nàng còn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó cho Vinh Quang bôi thuốc lúc phát sinh sự tình. Nàng bên tai ngứa, trong nội tâm nàng bạo động. Còn có đêm Giáng sinh, mình tại trên sân thượng nhìn xem Vinh Quang lúc vậy mà nghĩ đến một năm trước lần kia hôn. Ta có hay không? Cũng hẳn là đàm một trận. Yêu đương đâu? Dạng này sẽ có thể giúp ta cáo biệt loại này cái gì đều lấy Vinh làm trung tâm sinh sống a. Nhìn người bên cạnh cả đám đều cáo biệt độc thân. Glassoe trong lòng cũng nảy mầm ý nghĩ như vậy. Đường Glassoe cuối cùng từ xoắn suýt cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng mới đem ánh mắt từ cửa sổ mạn tàu bên ngoài dịch chuyển khỏi. Lúc này, nàng nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng lẩm bẩm. Nàng nghĩ quay đầu đi xem, mới phát hiện trên vai của mình nhiều hơn cái đầu Vinh Quang chẳng biết lúc nào đã ngoẹo đầu ngã xuống trên người nàng, đầu vừa vặn gối lên trên vai của mình, khẽ nhếch miệng, đang ngủ say, mà tiếng lẩm bẩm chính là hắn phát ra tới. Glassoe nhún vai, tựa hồ muốn để Vinh Quang đem đầu lấy ra, nhưng Vinh Quang chỉ là xoạch miệng, đầu tại Glassoe trên bờ vai cọ sát, cũng không có muốn đổi tư thế ý nghĩ. Có lẽ, cái này thịt gối đầu rất bình thường dễ chịu đi. Đối mặt dạng này Vinh Quang, Glassoe bất đắc dĩ thở dài. Mình xoắn suýt tại quan hệ với hắn. Hắn lại ngủ thiếp đi. Ngươi còn có thể lại không tim không phổi một chút sao? Glassoe rất khó chịu, nhưng lại không có đẩy ra Vinh Quang, mà là tiếp tục đem đầu ngoặt về phía cửa sổ mạn tàu. Tựa hồ không nguyện ý lại nhiều nhìn Vinh Quang một chút như thế. Bất quá nàng cũng không có thay đổi tư thế, mà là tùy ý Vinh Quang dựa vào tại đầu vai của mình đi ngủ. Liền theo một đầu lối đi nhỏ Tôn Phụng Dương thấy cảnh này, nhịn không được liền nhếch miệng im lặng nở nụ cười. Hắn thấy, Glassoe cùng Vinh Quang ở giữa thật là rất thú vị. Bọn hắn rõ ràng đều không phải là rất bình thường thích đối phương, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân mà không đi không được đến cùng một chỗ. Chờ bọn hắn cùng một chỗ thời gian dài về sau, bọn hắn vậy mà cũng đã hoàn toàn quen thuộc cuộc sống của mình bên trong có lẫn nhau sự tồn tại của đối phương. Bọn hắn hết thảy hành vi cùng ý nghĩ đều là lấy chúng ta là điều kiện tiên quyết. Làm sự tình là cùng một chỗ làm, suy nghĩ vấn đề thời điểm tự nhiên cũng sẽ đem đối phương bao quát đi vào. Đây chính là ăn ý, tựa như vừa rồi như thế. Glassoe rõ ràng khó chịu Vinh Quang tựa ở trên vai của mình đi ngủ. Nếu như đổi lại người khác, coi như sẽ không đẩy ra Vinh Quang, cũng sẽ đem Vinh Quang đánh thức, để hắn đổi tư thế ngủ. Thế nhưng là Glassoe trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, cái gì cũng không làm, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, để Vinh Quang tiếp tục như thế ngủ. Nàng đều chưa hề nói đem Vinh Quang đánh thức a. Là nàng không nỡ sao? Không, chỉ sợ là nàng căn bản không nghĩ tới muốn làm như thế đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.